Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gãi gãi đầu, cảm thấy sự tình hình như có một chút tiến triển, lại hình như không có tiến triển gì. Tôi chỉ là một đạo sĩ thôi mà. Tại sao lại ép tôi làm Sherlock Holmes chứ? Để an toàn, tôi yêu cầu thời gian tiếp theo, tất cả mọi người phải cùng nhau hành động, ngay cả đi vệ sinh cũng phải mấy người cùng đi. Nhà Tề Nam lắp camera giám sát. Anh ta dẫn chúng tôi đến phòng máy tính kiểm tra camera, mới phát hiện camera đã bị người ta phá hoại từ lâu rồi. Dương Thanh Uyển lấy hết dũng khí nhìn anh ta một cái. Chúng ta đều là hôm nay mới đến, người phá hoại camera, còn có người cho chó ăn đồ không sạch sẽ, người tình nghi vẫn là trong ba người anh Chu. Nghe Dương Thanh Uyển nói như vậy, Ngô Tinh Tinh trực tiếp khóc, cô ta vừa khóc vừa nức nở. Tuy, tôi ông chủ Tề ngày nào cũng mắng tôi. Nhưng mà lương của tôi 2 vạn một tháng đó, trước đây tôi làm ở nhà máy điện tử, làm đến mệt chết, một ngày mới được chưa đến 200 tệ, mỗi ngày còn phải làm mười mấy tiếng. Tôi không có động cơ gì. Ết ông chủ Tề, chị Trương cũng điên cuồng gật đầu. Đúng đó, những việc này tôi ở nhà cũng ngày nào cũng làm, còn ngày nào cũng bị mẹ chồng mắng. Ở đây làm việc không những ăn ngon ở tốt, một tháng còn được nhận số lương cao ngất ngường này. Tôi nằm mơ cũng cười tỉnh, bị mắng chút xíu thì tính gì, hồi trẻ chồng tôi còn hay đánh tôi nữa đó. Nói đều rất có lý, chúng tôi cùng nhau quay đầu nhìn Chu Bân thở dài. Tài khoản của tôi mỗi ngày chỉ đăng những sinh hoạt hàng ngày của tôi và A Nam thôi, một bài quảng cáo đã thu 50 vạn tệ trở lên rồi. Nếu A Nam không còn, tôi quay video với ai? Nói thực tế một chút, rời khỏi A Nam, căn bản không ai thèm chú ý đến tôi. Tôi gật đầu, đây cũng là sự thật, Tề Nam tuy miệng lưỡi độc địa, khụ khụ, nói thẳng không kiêng dè, nhưng anh ta đẹp trai, con mắt tinh đời, trên một nền tảng nào đó có đến hàng chục triệu fan. Số fan ít ỏi của Chu Bân đều là nhờ Tề Nam mang đến cho anh ta. Tề Nam ở cùng ai, người đó sẽ nổi, xem ra, ba người này hình như đều không có động cơ gây án gì cả. Tống Phi Phi khoanh tay trước N, G, Ự. C đánh giá ba người một hồi, đưa ra câu hỏi từ tận đáy lòng. Có khả năng nào, trên đảo này, thật ra vẫn luôn có người thứ năm sống ở đây không? Cô vừa dứt lời, mặt Tề Nam mấy người đều trắng bệch. Diện tích đảo này không nhỏ, biệt thự được xây ở vị trí không xa đường bờ biển. Còn phía bên kia của đảo, là một ngọn núi nhỏ, trên núi mọc đầy cây cối nhiệt đới rậm rạp. Đừng nói là giấu một người, dù mấy chục người cũng hoàn toàn giấu được. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, Tề Nam sợ hãi rụt người lại gần Chu Bân, chị Trương và Ngô Tinh Tinh hai người ôm chặt lấy nhau, hận không thể ôm thành một cục. Tôi bực bội gãi gãi đầu, nghĩ đến cửu tử nhất sinh của Tống Phi Phi, lòng càng thêm mệt mỏi. Ở đây không những có người muốn G, I, E, C Tề Nam, còn có người muốn G, I, E, C Tống Phi Phi. Vậy thì vấn đề là, hung thủ là hai nhóm người, hay là cùng một nhóm người? Hù hù, tôi thực sự quá sợ hãi, cứ sợ là tôi lại buồn đi vệ sinh, có ai đi cùng tôi đi vệ sinh không? Dương Thanh Hàm đáng thương hề hề nhìn chúng tôi, cô ta lúng túng kẹp chặt hai chân, vừa nhìn là biết đang nhịn lắm rồi. Tôi đi cùng cô, không được, gần như là tôi vừa dứt lời, trong phòng tất cả mọi người đều đồng thanh phản đối. Tề Nam mong chờ nhìn tôi. Tôi trả tiền bảo kê rồi mà, cô phải ở bên cạnh tôi tấc gang không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng liều mạng gật đầu. Cô đi rồi, chúng tôi sợ. Tôi nhìn ra ngoài trời nắng chang chang. Đây là một hòn đảo nhiệt đới, trời tối rất muộn. Lúc này chắc mới khoảng 3 giờ chiều, mặt trời treo cao, trong biệt thự ánh sáng chan hòa, nhìn thế nào cũng không liên quan đến âm u cây ếch. Âng bê, được. Người ta nói người càng có tiền càng quý mạng, thật là không sai chút nào. Tề Nam mấy người đàn ông to con đi theo một cô gái nhỏ đi vệ sinh cũng không thấy xấu hổ chút nào. Còn Dương Thanh Uyển đứng ở cửa nhà vệ sinh ngượng ngùng nửa ngày, cuối cùng ấp úng nói. Tôi nếu đóng cửa lại, có khi nào check ở trong đó không? Không đến mức, thật không đến mức. Một con âm khuyển, khiến tất cả mọi người đều trở thành chim sợ cành cong. Cuối cùng Tống Phi Phi mấy người đều đi theo Dương Thanh Uyển vào nhà vệ sinh. May mà diện tích nhà vệ sinh của biệt thự này đủ lớn. Nếu không bọn họ cùng nhau vào, tôi sợ đứng cũng không có chỗ đứng. 10 người và anh em sinh đôi dính lấy nhau cả buổi chiều, hễ có người buồn đi vệ sinh khát nước đói bụng, tất cả những người khác đều phải đi theo. Tôi bị bọn họ quấy rầy cả buổi chiều, đầu óc quay cuồng, mãi một lúc sau mới nhớ ra phải đi xem du thuyền. Động cơ du thuyền bị hỏng, dù khởi động thế nào cũng không chạy được. Tống Phi Phi liếc nhìn một cái rồi nói, thứ này người bình thường không sửa được đâu. Hòn đảo này là đảo tư nhân của Tề Nam, không nằm trên tuyến đường của tàu thuyền thông thường, nên bình thường căn bản không có tàu nào đến gần. Thêm vào đó điện thoại của chúng tôi đều bị hỏng, thành ra thực sự bị cách ly với thế giới. Nếu không nghĩ ra cách, chúng tôi sẽ phải diễn vở sinh tồn trên đảo hoang ở đây mất. Trên ghế sofa ngồi ngổn ngang đầy người, ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm, mong tôi nghĩ ra cách. Tôi uống hết một quả dừa, đột nhiên vỗ đùi một cái. Có rồi, hòn đảo này hoang vu bao nhiêu năm, trên đảo có thể có cô hồn dã quỷ. Cách chương.